xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 914, khả năng thu thập tin tức của anh có thể bình thường một chút không? Khóc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, chuyến bay của Ninh Hạo hạ cánh, nhìn thấy thành phố quen thuộc, anh thở ra một hơi thật dài. Nếu không phải anh kiên trì, còn có anh họ hỗ trợ khuyên nhủ ông nội, có khả năng anh sẽ phải lên máy bay bay thẳng đến nước Mỹ. Vừa nghĩ tới việc không thể kịp nhìn thấy gương mặt của Tiếu Nhiễm mà đã bị quăng đến Mỹ du học. Còn rất có khả năng hộ chiếu bị giữ mà không về nước được. Anh liền lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ đến mà sợ, may mắn ông nội thương anh. Tuyệt thực chưa đến 3 ngày, ông nội lập tức thỏa hiệp, cho phép anh về A Thị. Anh giống như chú chim non lấy lại được tự do, tâm tình vui sướng đi ra sân bay. Nhưng khi nhìn thấy thư ký của ba đang đứng cạnh chiếc Mercedes-Benz màu đen, cung kính chờ đợi mình, anh mới vừa rồi còn sung sướng. Lúc này tâm trạng như chìm xuống đáy biển. Thiếu gia, thư ký mở cửa xe, cung kính mời Ninh Hạo lên xe. Ninh Hạo nhíu mi một chút, thờ ơ nói, anh nói cho cha tôi biết, tôi có việc, không về nhà ngay được. Tỉnh trưởng Ninh ra lệnh cho tôi phải đón cậu về. Thiếu gia, đừng gây khó dễ cho tôi. Thư ký khó khăn nói. Ninh Hạo nhìn đối phương, thở dài, anh quăng hành lý xuống chân đối phương, rồi ngồi vào chiếc Mercedes-Benz. Anh tuy rằng lớn lên trong nhung lụa, lại giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Có rất nhiều chuyện không thể làm theo ý mình. Thư ký đem hành lý bỏ ra sau xe, rồi ngồi vào ghế lái. Khởi động động cơ phóng đi. A Thị gần đây có tin tức gì không? Ninh Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên hỏi. Đêm giao thừa, anh nhận được tin tức về Tiểu Nhiễm. Cô vẫn chưa quay về. Điều này làm cho anh vô cùng sợ hãi. Sợ có chuyện gì xảy ra với cô. Tin tức, cậu muốn nghe tin kinh tế tài chính hay vẫn là tin tình cảm? Thư ký thận trọng nhìn Ninh Hạo qua kính chiếu hậu liếc mắt một cái. Các thông tin quan trọng. Ninh Hạo bình tĩnh, lạnh lùng nói, quan trọng, tài sản trên trời của XXX tổng của tập đoàn XXX bị chia đôi do ly hôn. Thư ký bắt đầu lục lại trong đầu những tin tức có vẻ lớn lao. Bắt đầu nhắc đến, không thú vị, đổi tin khác, Ninh Hạo lập tức ra lệnh, quản lý XXX nhảy lầu, nhạt nhẽo, XXX đã bỏ ra cả trăm ngàn để gả con gái. Đổi, Ninh Hạo vuốt trán thật mạnh. Thiếu gia, A Thị mỗi ngày xảy ra rất nhiều chuyện. Cậu muốn nghe về phương diện gì? Thư ký khó xử nói. Tập đoàn Mạc Y và tập đoàn Bằng Trình gần đây có xảy ra chuyện gì không? Ninh Hạo đành phải đưa một phạm vi. Mạc Y theo một nguồn tin nhỏ. Thư ký nhìn thấy Ninh Hạo ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức hớn hở nói. Tập đoàn Mạc Y đang muốn xây dựng một nhà máy sản nghiên cứu thuốc tránh thai. Khả năng thu thập tin tức của anh có thể bình thường một chút được không? Ninh Hạo bất mãn nhìn thư ký liếc mắt một cái. Khả năng thu thập thông tin của tôi rất bình thường mà. Tập đoàn Mạc Y muốn mở rộng sản nghiệp và một tin tức rất quan trọng. Tôi nghe nói tổng giám đốc của bọn họ không hài lòng với chất lượng của thuốc TT. Muốn đích thân nghiên cứu và phát triển một phương pháp siêu mỏng và an toàn. Thư ký nói, trong mắt có một sự trào phúng. Chắc xung quanh quá nhiều đàn bà. Muốn hưởng thụ nhưng lại sơ lưu lại dấu vết. Câm miệng, Ninh Hạo căm tức giống lên một tiếng. Thư ký gãi gãi cái gáy. Bồn chồn hỏi, không phải tôi lại nói sai gì chứ? Ninh Hạo tức giận đến mím môi. Lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đừng mong hỏi được tin tức quan trọng gì của A Thị từ thư ký của ba. Tin vỉa hè truyền đi truyền lại đều là nhảm nhí. Đối với con người tình cảm và chung thủy như Cố Mạc. Không thể có chuyện vì đàn bà lại đi làm ra thuốc tránh thai YT. Chẳng lẽ có liên quan đến Tiểu Nhiễm? Cô mang thai ư? Nghĩ đến khả năng này. Ninh Hạo liền vò đầu bứt tóc. Cách chương.